siêu quậy trường BB, chương 19, sẽ mãi là bạn thôi sao? Góc truyện audio.com. Quay lại lúc 3K nói chuyện với hắn, nó đứng ngoài ban công nghe điện thoại, nghe hắn nói, đủ rồi tôi không yêu cô ta, cũng cô ghen gì hết, giọng hắn vang lên mà cảm thấy nhói. Tại sao lại đau thế này, cô lẽ mình yêu Minh sao? Tại sao chứ, cô đúng mình chỉ yêu Tuấn mà, cô đúng, nó đứng đó làm nhảm một mình, có chuyện gì thế, cô biết từ khi nào anh đứng sau nó, lên tiếng, cô có chuyện gì đâu, mình vào trong thôi, nó giấu, đừng giấu anh im lặng một hồi rồi nói tiếp, anh biết có chuyện gì đang xảy ra mà, nghe anh này, cảm giác của em versus anh chỉ là còn đọng lại thôi, anh biết em yêu Minh. Hãy vượt qua lúc này, anh tin mình cũng yêu em, anh cười versus nó, nụ cười vẫn đẹp như ngày nào, cảm ơn anh, nó khóc rồi ôm lấy anh, Sandy tôi cần nói chuyện với em, mau xuống hoa viên bệnh viện đi, nếu em không xuống tôi sẽ không về, hắn đứng dưới ban công hét lên rồi chạy đi, không cho nó cơ hội trả lời, em đi đi, cô là hối hận đấy. Anh giục nó, em, nó phân vân cô biết có nên đi hay không? Đi đi nhanh lên, anh cười, có chuyện gì thì anh sẽ luôn bên em mà. Nó chạy đi nhưng tới cửa phòng nó ngoảnh lại và nói. Chúng ta sẽ mãi là bạn anh nhé. Nó, anh cười rồi nhìn nó. Bóng nó chạy vút qua hành lang bệnh viện. Chỉ mãi là bạn thôi sao? Một giọt nước mắt của anh bất giác rơi xuống. Anh vẫn còn yêu nó nhiều lắm. Cách chương.